Quốc tế ngữ. Quốc tế ngữ là gì? Cả thế giới cần một ngôn ngữ mà mọi người đều có thể hiểu được. Người ta nghĩ rằng có lẽ sẽ có nhiều sự thân thiết hơn giữa các quốc gia nếu không có các bức tường ngôn ngữ ngăn cách họ. Chúng ta đã có nhiều cách để gửi đi những thông điệp. Chúng đã giúp nhiều trong việc liên kết thế giới lại cùng nhau. Chúng có lẽ sẽ giúp nhiều hơn nếu có một quốc tế ngữ trong đó các lời nhắn có thể được gửi đi. Ý tưởng về một ngôn ngữ quốc tế không mới, nhiều người đã cố thực hiện một ngôn ngữ như thế. Vào năm 1879, một tu sĩ người Đức tên là Johann Martin Schleyer đã phát minh ra một ngôn ngữ gọi là Volapük. Nhưng sự tranh chấp giữa những người cố truyền bá ngôn ngữ này đã phá hủy cơ may của nó. Một vài năm sau đó, Zamenhof, một người Nga, đã phát minh ra một ngôn ngữ hoạch định cho việc sử dụng trên khắp thế giới. Ông nói rằng một ngôn ngữ như thế là hy vọng duy nhất cho nhân loại. Khi ông xuất bản cuốn sách đầu tiên về ngôn ngữ mới, ông tự ký tên Doctor Esperanto. Tên này có nghĩa là Doctor Who Hope, vị học giả hy vọng. Ngôn ngữ của ông trở thành tên gọi Esperanto. Esperanto không phải là một ngôn ngữ hoàn toàn mới. Nó được cấu tạo từ những âm và từ được tìm thấy trong các ngôn ngữ của các nước châu Âu hàng đầu hiện nay. Hàng nghìn cuốn sách đã được dịch sang tiếng Esperanto. Các cuộc hội nghị được tổ chức để khuyến khích sử dụng thứ tiếng này, nhưng nó không thành công nhiều như mong đợi. Ido được đơn giản hóa từ tiếng Esperanto cũng không có được sự ủng hộ.